Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, sân thi đấu sớp quán khai trương. Nếu như tại sân thi đấu khai phát một cái giải trí hạng mục, có thể thu phí sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông vẻ mặt mộng bức mà nhìn Dương Ngự phát tới tin nhắn nhắn lại. Hiệu trưởng tuy mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, các loại công tác đều muốn lẫn nhau cân đối hảo, có đôi khi còn phải chạy được. Thế nhưng đối với trong trường học tinh anh liên minh cùng với một ít trọng điểm chú ý đệ tử như cũ, là đặt ở hàng đầu vị trí, đệ tử là đại học trọng yếu cơ sở, chưa đừng nói chi là những người này tương lai đi về hướng rộng lớn hơn thế giới Pokemon. Sẽ trở thành càng thêm ưu tú cực hạn huấn luyện ra. Cái gì giải trí hạng mục? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông sờ sờ đã có chút bắt đầu chơi chọi đầu. Hảo buồn a, có thể hay không duy nhất một lần cầm nói hết lời a. Đây không phải nhử sao? Alakazam, đi, chúng ta đi sân thi đấu nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự. Ngươi nói văn nhân phương thần như thế nào vẫn chưa về a? Sáng hôm nay khóa hắn cũng không có đi. Hồng Khôn nội tâm buồn bực. Ta phát tin tức đến hỏi, thế nhưng không có hồi. Ta đoán chừng hắn hẳn là ở chỗ nào bắt tân Pokemon a. Dương Ngự nội tâm cũng có một chút lo lắng. Thế nhưng rất nhanh, này một luồng lo lắng lập tức tan thành mây khói. Trung quy văn nhân phương thần ra trong thế nhưng là có siêu năng dinh, còn có lão nhân kia ra kinh khủng. Aerodactyl, còn muốn nghĩ lần trước huấn luyện quân sự thời điểm còn có một cái kêu văn nhân Vân Hải người. Văn nhân của cải bao hàm không phải là Dương Ngự có thể suy đoán. Bất quá, văn nhân phương thần khẳng định tại an toàn địa phương liền đúng. Đúng, 11 trước hắn dường như nói muốn nắm Abra. Cũng không biết hiện tại cao thành công lao không có. Hồng Khôn gật gật đầu. Hắn cũng là quan tâm sốt ruột. Đầu tiên là nghĩ đến văn nhân phương thần là bọn hắn bạn cùng phòng. Đằng sau mới nghĩ đến văn nhân phương thần bản thân vợ. Hẳn là vấn đề không lớn. Luôn không có khả năng cũng như ngươi đồng dạng bắt được một cái sai đắc a. Dương Ngự cười trêu chọc. Dương Ngự. Hồng Khôn đột nhiên nghẹt nghẹn, ánh mắt lập tức hung ác địa chừng. Tin hay không, ta muốn đem sai đắc đào tạo thành. Không nói treo lên đánh ngươi đi, ít nhất phải trở thành thế giới Pokemon tối cường sai đắc. Hoa, sai đắc lại từ Pokebo trong chính mình chạy đến. Hồng Khôn, sai đắc, có thể hay không không phải ở ta trang bức thời điểm xuất hiện a? Hồng Khôn nhanh muốn điên. Có thể hay không để ta vui sướng địa lập cái ép lác? Hoa, sai đắc ôm cái đầu không rõ ràng cho lắm mà nhìn Hồng Khôn. Dương Ngự nước mắt đều cười rớt xuống. Tín tín tín, đương nhiên tin, người đây chính là vịt thần a. Dương Ngự, câm miệng, ngoặc kép chấm chấm, này sân thi đấu thủy trì toàn bộ mở ra sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông chạm tại lối vào như có điều suy nghĩ gật đầu. Chỉ là cổ quái là, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một ít mạc danh kỳ diệu hồng sắc thân ảnh. Ngoạn tàu, nơi nào đến Magikarp? Không đúng, Dương Ngự cá ướp muối vương sau lưng. Như thế nào vẫn nằm sấp lấy một cái màu hồng phấn mập mạp Pokemon? Như thế nào còn có một cái kim sắc mũ? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trước mắt lại xuất hiện 10 phần bất khả tư nghị một màn. Đây là cái gì tao thao tác? Kia một chỉ Slowpoke cư nhiên đang chính tự mình kim sắc mũ. Sau đó vững vàng đương đương địa ngồi thẳng người. Bàn tay nhỏ bé hướng phía trước tựa như phát ra cái gì chỉ lệnh. Ao ao ao ao. Hướng, sớp. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông kinh sợ miệng cũng có thể tắc hạng nghiêm chỉnh cái nắm tay. Trong ao hình thành sóng lớn. Cho hiệu trưởng đại nhân to lớn trùng kích. Cá ướp muối vương hắn học được sớp. Điều này sao có thể? Hắn từ nơi nào học được sớp chiêu thức? Pokemon trong liên minh nếu là có sớp chiêu thức học tập cơ. Trên cơ bản tuyệt đối là bị nội bộ đại lão dự định. Làm sao có thể đến phiên Dương Ngự đi mua sắm? Dương Ngự trường học trong tư liệu biểu hiện không phải là trong nhà chỉ có một muội muội sao? Chẳng lẽ có cái gì bí ẩn hay sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông hít một hơi lãnh khí. Xem ra người học sinh này sau lưng còn có không ai biết thế lực. Hiệu trưởng trầm tư, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên sáng ngời hào quang. Rất có khả năng này. Cái này dạng hết thảy đều có hợp lý giải thích. Bằng không Dương Ngự làm sao có thể sớm như vậy đều có thể đem một cái Magikarp đào tạo thành Gyarados. Hơn nữa so với tầm thường Gyarados còn muốn hung ác không chỉ một bậc. Một chiêu kia Dragon Rage mang cho hắn uy lực. Hắn một mực ký ức hãy còn mới mẻ. Chứ đừng nói chi là trước mắt một chiêu này ít hơn thấy đồng thời càng bất khả tư nghị sớp. Về phần Dương Ngự tại sao phải lựa chọn Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học? Hiệu trưởng cũng không muốn lo lắng nhiều như vậy. Có lẽ là Dương Ngự thế lực sau lưng ý tứ. Tóm lại, này hoàn toàn chính là một cái cùng có lợi cùng chung thắng cục diện. Thậm chí, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông bản thân hắn khả năng cảm giác mình còn nhiều hơn chiếm một chút tiện. Nghi, bởi vì cả nước Pokemon giải thi đấu, nếu như đệ tử có thể cầm đến một cái hảo thứ tự. Đối với hiệu trưởng mà nói, đồng dạng là một phần thành tích tốt. Dương Ngự cũng không biết, chính mình chỉ là đơn thuần mà nghĩ cùng hiệu trưởng xin một chút nghĩ mang cái nghề phù. Chính là trừ lớp huấn luyện lại tại sân thi đấu làm cho cái xếp hạng mục vượt mức kiếm tiền. Cái gì? Kết quả dẫn phát hiệu trưởng khống chế không nổi cưỡng ép não bổ. Thậm chí, Dương Ngự hình tượng vẫn tại hiệu trưởng trong suy nghĩ cao lớn lên. Ngươi xem một chút, có lớn như vậy bối cảnh, cư nhiên một chữ cũng không nói. Ngươi xem, nhân gia Dương Ngự, một chút cũng không ỷ thế hiếp người, mà còn như vậy nho nhã lễ độ. Đệ tử tốt a, cái gì? Có người nói Dương Ngự đánh khóc muội tử đây là ỷ thế hiếp người. Đánh khóc muội tử như thế nào? Ngươi xem một chút, bên ngoài bao nhiêu muội tử cam tâm tình nguyện nghĩ bị Dương Ngự đánh khóc. Nếu báo cái danh, cam đoan, xếp hàng cũng có thể dãy đến lầu dạy học. Hiệu trưởng nhìn trước mắt này một cái sử dụng ra sớp Gyarados. Nhìn lại chính mình vừa mua huấn luyện thiết bị. Âm thầm cảm thán một tiếng. Rãnh, hoa, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông bỗng nhiên đã giật mình. Bên cạnh đầu. Như thế nào xuất hiện một cái trên đầu chỉ vẹn vẹn có ba căn ngốc mau sai đắc. Đây có phải hay không tại biểu thị đầu ta ngốc? Hiệu trưởng nhanh chóng sờ sờ tóc mình. Ngàn vạn không thể như sai đắc như vậy chỉ có ba căn ngốc cái bướm á. Hiệu trưởng, ngài làm sao tới? Dương Ngự cùng Hồng Khôn có chút kinh ngạc. Hoa, Hồng Khôn nhanh chóng tiến lên cầm sai đắc từ hiệu trưởng trước mặt ôm đi. Chung quy cảm giác hiệu trưởng dường như nhìn chằm chằm vào sai đắc trên đầu ba căn ngốc mau có cảm. Giác mưu đồ không? Không không không, là âm tình bất định bộ dáng. Dương Ngự a, còn có Hồng Khôn? Không có gì, ta chính là tới xem ngươi theo như lời cái kia hạng mục. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trên mặt còn là như vậy nụ cười. Nghĩ thông suốt thấu rất nhiều chuyện về sau, hắn cảm thấy sự tình liền đơn giản rất nhiều. Đồng ý, toàn bộ đồng ý, chỉ cần không ảnh hưởng bình thường dạy học trật tự, thậm chí ảnh hưởng một chút cũng không quan hệ. Toàn bộ bật đèn xanh, ta cảm thấy có hạng mục không có vấn đề, chủ yếu vẫn là vấn đề về an toàn. Nếu như ngươi cần an toàn phương diện bảo đảm, có thể tìm trường học phương diện này chuyên nghiệp đồng học. Toán, ta đi giúp ngươi cùng phương diện này lão sư thuyết, để cho lão sư phái đệ tử qua hỗ trợ. Hiệu trưởng rộng lượng nói, Dương Ngữ bỗng nhiên trong nội tâm rất cảm động a. Hiệu trưởng cân nhắc thật sự là chu đáo a. Hơn nữa đối với đệ tử là thật quan tâm. Hết thầy cầm vấn đề về an toàn đặt ở vị trí đầu não. Dương Ngữ, người kia một cái trên đầu đeo kim mũ Slowpoke là hiệu trưởng, đó là Slowpoke Vương. Slowpoke, cái gì? Slowpoke Vương, hiệu trưởng cảm giác mình lúc này cần một chút thuốc, hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn loại kia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.